Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, cha ngươi bốc cháy. Theo Hạ Du lời nói, trưởng trấn biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Sau một lát, hắn vô lực quỳ trên mặt đất. Chỉnh quyển sách giảng phần lớn là một chút ác ma tín ngưỡng. Trong đó nâng lên một cái nghi thức cần dùng người sống đến hiến tế. Hiến tế có thể tăng cường người sử dụng lực lượng. Nhiệm vụ đạt thành, thanh âm nhắc nhở vẫn không có truyền đến. Còn có đồ vật chính mình không có tra hỏi sao? Lại nói hệ thống là như thế nào phán đoán nhiệm vụ? Nó đã biết kết quả. Hệ thống có thể căn cứ thu thập được tin tức, đến suy đoán về sau tình huống. Như vậy trực tiếp nói cho ta không được sao? Kết quả không dùng được. Phân tích thế giới cần chính là game thủ hành động. Thì ra là thế. Hạ Du nhìn về phía đáy hố trưởng trấn. Ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Trung thực giao phó đi. Trưởng trấn lộ ra cười khổ. Môi của hắn động hai lần. Lại nhắm lại. Tại Hạ Du bóp vang chính mình đốt ngón tay thời điểm. Mới nói ra. Sách là một người cho ta. Ta gia nhập ác ma giáo hội. Là ai đưa cho ngươi? Hạ Du tiếp tục hỏi. Là Ngao. Nói đến một nửa gọi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là Husky sao? Rất nhanh, Hạ Du phát hiện trưởng trấn tiếng kêu không phải ngôn ngữ, mà là kêu rên. Trên người hắn màu đen đấu khí chậm rãi biến thành màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm đem hắn thân thể bốc cháy lên. Giả, quyển sách kia bên trong là giả. Lưu lại dạng này di ngôn về sau. Trưởng trấn biến thành tro bụi. Một trận gió thổi qua. Tro bụi theo gió phiêu tán. Tại chỗ chỉ để lại một cái hố. Cùng lúc đó, Hạ Du sách trong tay cũng bốc cháy lên. Hỏa diễm chạm đến bàn tay của hắn. Không có để lại bất cứ thương tổn gì. Nhưng là sách lại biến thành đen xám. Hỏa diễm thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Hạ Du không kịp nghĩ biện pháp dập lửa. Chấn động rớt xuống trong tay bụi. Hạ Du hứ một tiếng. Ma pháp sao? Thật sự là đáng ghét. Chờ hệ thống cửa hàng đi ra. Mua cái thẻ thuộc tính. Chính mình cũng nghĩ cái biện pháp học ma pháp đi. Nhiệm vụ đạt thành, phát động cấp C nhiệm vụ. Giải quyết ác ma chi thư phía sau màn hắc thủ. Ban thường. Cấp C phiếu xoay trứng sao 1. Đại tệ sao 1000. Liên hoàn nhiệm vụ sao? Bất quá một chút manh mối không có. Có chút khó a. Đưa tay đặt ở mặt đất. Hạ Du sử dụng. Chân lý chi môn. Đem hố lấp đầy. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mười mấy thôn dân đang xa xa đối với nhà hắn chỉ trỏ. Thôn dân là bị động tĩnh hấp dẫn tới. Nếu không phải có thể rõ ràng phân biệt ra được đại địa chấn động là từ Hạ Du ra truyền tới, bọn hắn liền muốn coi là đây là địa chấn. Bởi vì Hạ Du động tĩnh, phụ cận hai nhà trọn vẹn đổ một nửa phòng. Cũng may Hạ Du dùng chân lý chi môn từng cường hóa nhà mình phòng ốc, ra cửa, dùng mấy cái ngân tệ bồi thường tổn thất thôn dân, lại đem bọn hắn xua đuổi. Hạ Du về đến nhà, mở ra trong phòng cửa, Iuna đàng hoàng ngồi tại bên giường, trong mắt của nàng có chút bận tâm. Ba ba, không có sao chứ, không có việc gì, Hạ Du khoát tay áo, nữ hài cắn bờ môi của mình, yên tâm đi, thật không có việc gì. Cha ngươi ta thế nhưng là rất mạnh. Sờ lên nữ hài tóc. Hạ Du nói. Bất quá vì phòng ngừa nguy hiểm. Người gần nhất không nên cùng ta tách ra. Thường ngày thời điểm. Chỉ cần sờ lấy nữ hài đầu. Nữ hài cảm xúc liền sẽ biên độ nhỏ trên mặt đất trướng. Nhưng bây giờ Iuna vẫn như cũ cúi đầu. Đều là lỗi của ta. Nữ hài nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nam nhân kia chính là đến tìm phiền phức. Nếu không phải Iuna một bóng đá đổ hắn, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. An ủi một chút nữ hài, Hạ Du có chút đau lòng. Loại chuyện này không nên tại hài tử trước mặt hiện ra mới là. Đáng tiếc chính mình không biết ma pháp. Lấy ma pháp thần kỳ, có thể đem sự tình biến thành đơn giản rất nhiều. Hắn cũng không cần đem nữ hài mang theo trên người bảo hộ. Một tháng sau, tiểu trấn, cửa hàng đồ chơi bên trong, Bella đem trong hộp tủ mới ra con chuột vàng đồ chơi đưa cho trước mặt đứa trẻ. quay đầu nhìn về phía cửa hàng cửa ra vào. Cửa ra vào đặt vào một cái ghế nằm bằng gỗ. Một thiếu niên nằm ở phía trên. Thiếu niên trên thân còn nằm sấp một cái nữ hài. Kia là Hạ Du cùng Yuna. Phần eo thoáng dùng sức. Hạ Du khống chế ghế nằm lay động. Nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm. Phơi nắng. Sờ lấy la lị. Dị thế giới sinh hoạt là tươi đẹp như vậy. Nhưng mà hắn nhàn nhã rất nhanh bị đánh vỡ. Một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Cuối cùng đứng tại Hạ Du bên cạnh. Mở to mắt. Hạ Du gặp được hai con ngựa. Lập tức ngồi hai người. Một cái là trưởng trấn nữ nhi. Tóc đỏ nữ vệ binh. Một cái khác là mái tóc màu vàng óng. Khuôn mặt đoan chính nam nhân. Nam nhân trên thân mặc màu bạc giáp bọc toàn thân. Bên hông treo một thanh đại kiếm. Nam nhân từ trên ngựa hạ thân. Trên người áo giáp phát ra ken két tiếng kim loại va chạm. Nằm ở Hạ Du trên người Yuna ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua nam nhân. Ánh mắt lộ ra khiếp ý. Nàng lật hạ thân. Chạy vào trong tiệm. Hạ Du bất mãn lườm nam nhân một chút. Trách cứ hắn hù chạy chính mình la lị. Đây là giáo đình kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép. Tóc đỏ nữ vệ binh đi tới. Cùng Hạ Du giải thích. Bọn hắn là tới điều tra trưởng trấn mất tích sự kiện. Đơn giản sau khi hỏi mấy câu. Liền lên ngựa rời đi. Bọn hắn không cho rằng Hạ Du có cái gì hiểm nghi. Bởi vì giết chết trưởng trấn đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Đặc biệt là trưởng trấn còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn tình huống dưới. Chân tướng luôn luôn chôn ở không có khả năng phía dưới. Hạ Du cũng hy vọng bọn họ khả năng tra ra chút gì. Tốt nhất là khả năng giúp đỡ chính mình tra được phía sau màn hắc thủ. Hạ Du tìm một tháng. Vẫn như cũ không có đầu mối. Trên thân không có la lị. Hạ Du từ bỏ tiếp tục nằm. Hắn tiến vào cửa hàng. Subaru. Có một cái ủy thác. Bella gọi hắn lại. Ủy thác. Hạ Du nghi hoặc. Ai sẽ cho hắn ủy thác? Là nghề mộc ủy thác. Bella móc ra một trang giấy. Cho hắn. Nghề mộc ủy thác. Rốt cục có người phát hiện chính mình nghệ thuật ra thân phận sao? Là làm cái gì? Bò gỗ ngựa gỗ. Mở ra giấy. Hạ Du gặp được một vài số liệu tường tận bản thiết kế. Quét một chút đồ. Nét mặt của hắn cứng đờ. Đây là làm cái gì? Vật phẩm trang sức sao? Bella tiến đến Hạ Du bên người. Mặt ngoài muốn 10 phần bóng loáng. Tạo hình muốn thô kệch một chút. Không phải liền là cái cây cột nhỏ sao? Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hạ Du nhìn xem Bella. Nhìn ta làm gì? Thiếu nữ có chút bối rối. Nàng sửa sang tóc của mình. Người nhận không ra đây là cái gì ư? Hạ Du chỉ bản vẽ. Để lên bàn làm vật phẩm trang sức. Trình độ nào đó tới nói cũng không sai. Có nó cũng không cần mài góc bàn. Hở, Bella càng thêm khốn hoặc. Vứt xuống bản vẽ. Hạ Du vuốt vuốt trán của mình. Hắn không nghĩ tới. Lại có thể có người hội ủy thác hắn làm loại vật này. Ngươi cho đẩy đi. Về sau không tiếp thụ định chế vật phẩm. Thế nhưng là tiền không ít a. Nguyên vật liệu người ủy thác cung cấp. Chỉ cần gia công một chút là được. Bella có chút không hiểu. Chờ ngươi sau khi lớn lên liền hiểu. Hạ Du sờ lên thiếu nữ đầu. Tại sao muốn nói loại này lão gia gia? Ta thế nhưng là giống như ngươi lớn. Ta nói chính là nội tâm niên kỷ. Hạ Du nhìn về phía một bên Yuna. Nữ hài cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng nhìn hướng Bella trên tay bản vẽ. Một lát sau, trên mặt phát ra đỏ ửng. Kinh hoàng rời ánh mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Trầm mặc một chút. Hạ Du quyết định coi như không nhìn thấy. Bella còn tại khuyên lơn Hạ Du. Sát Factor Coi Vương quốc cùng Taru Vương quốc đánh nhau. Chiến hỏa khả năng lan tràn đến chúng ta nơi này. Đến lúc đó đồ chơi liền sẽ 10 phần khó bán. Chấm ngoặc kép, Hạ Du không hề bị lay động. Hắn dẫn nữ hài rời đi tiểu trấn. Hướng về trong thôn đi đến. Đi đến nửa đường, Hạ Du thân thể dừng lại. Làm sao vậy? Ba ba, Yuna hỏi. Phía trước chính là thôn. Người về trước đi, ta còn có sự kiện. Nữ hài chép miệng. Nghe lời rời đi, nhìn xem nàng tiến vào trong làng. Hạ Du đi vào ven đường. sờ lên ven đường một cái cây. Trên cây khác lấy một cái đồ án. Đồ án là một tháng trước. Hắn từ trưởng trấn nơi đó chỗ nhìn. Quyển kia ác ma chi thư bên trong vẽ án. Quan sát một chút bốn phía. Hạ Du phát hiện mặt đất bùn đất có chút buông lỏng. Hắn đào mở bùn đất. Lật ra một cái bao bố. Trong bao vải có một trang giấy. Trên giấy dùng tơ coi Vương quốc văn tự viết một cái địa chỉ cùng một cái thời gian. Địa chỉ là tại cách đó không xa núi nhỏ. Thời gian là buổi tối hôm nay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.